Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318.318. Đoạt ất quỷ kỳ, chương 318.318. Đoạt ất quỷ kỳ Bùi Tịch Hòa nhận thấy được thiên địa chi khí vận chuyển cực kỳ huyền diệu, ở Triệu Thanh Đường ngoài phòng, màu xanh lơ phong linh không ngừng xoay chuyển, hơn nữa có sắc nhọn vô cùng hơi thở ở ấp ủ. Là thuộc về hắn thanh phong chi ý, gần là một khuy. Liền kêu Bùi Tịch Hòa cảm thấy hai mắt nóng lên, nóng bỏng không thôi, độ kiếp tu sĩ tu luyện còn không phải nàng hiện tại có khả năng xem xét. Đó là đem đầu thiên khai, mà một khắc gian mau lư bên trong. Triệu Hàm Phong đi ra, Bùi Tịch Hòa trên người kim đan hậu kỳ hơi thở cực kỳ vững chắc hồn hậu. Hắn xoa xoa chính mình râu dài, khóe môi lộ ra ý cười tới. Ngoan đồ nhi, Bùi Tịch Hòa cười trả lời, sư phó, Triệu Hàm Phong đi đến. Nàng trước mặt tới, thần thái hòa ái, tu vi căn cơ vững chắc. Không tồi, chính là một hơi đột phá đến nguyên anh cũng khiến cho, bất quá đảo cũng may mắn ngươi không đột phá, hắn nói phong vừa chuyển. Hiển nhiên là treo Bùi Tịch Hòa chờ nàng tới hỏi, Bùi Tịch Hòa đáy lòng khẽ cười một tiếng. Kỳ thật sư phó cùng sư huynh không đều là có giống nhau một mặt sao? Theo hắn ý tứ mở miệng hỏi, kia sư phó nói cho ta vì cái gì đi? Đồ nhi muốn biết, Triệu Hàm Phong ha ha cười, này nguyên anh cảnh giới cùng kim đan cảnh giới đều cùng thuộc về sơ văn đạo, không chỉ là đạo tâm. Còn phải không ngừng mà lĩnh ngộ đạo pháp quy tắc, để tiến vào Dương Thiên Hạ, kim đan thượng đạo văn có thể giao cho này linh tính. Càng cường, đột phá nguyên anh liền càng là dễ dàng, nguyên anh nội tình cũng chính là sẽ càng cường, nguyên anh cảnh giới sở dựng dục nguyên anh nhưng thật ra không có gì minh xác phân chia phẩm giai, nhưng người kim đan tích lũy càng nhiều, nguyên anh linh tính cũng liền càng cường. Đối với hóa thần thành tựu nguyên thần thời điểm, hồn phách cùng nguyên anh dung hợp sẽ có lớn lao chỗ tốt, cho nên vi sư kiến nghị ngươi áp cái 2-3 năm, chờ đến này kim đan viên mãn lúc sau lại đi tìm chút linh vật tăng cường linh tính, thuận thế đột phá. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, lại nhăn lại đẹp ánh mắt, chính là sư phó, này linh vật nơi nào là như vậy hảo tìm kiếm a? Nàng thở dài, linh tính là đem kim đan vật chết điểm hóa thành nguyên anh cần thiết cụ bị đồ vật, nơi nào là giống nhau thiên địa linh vật có khả năng làm được. Đương nhiên nàng trong lòng minh bạch, sư phó nếu nói như vậy kia khẳng định là có rơi xuống tiểu hoạt đầu. Triệu Hàm Phong bật cười lên, sư phó tự nhiên là cho ngươi tìm được tin tức, có một viên kim cương hạt bồ đề xuất thế. Bùi Tịch Hòa sắc mặt hơi kinh ngạc. Kim cương hạt bồ đề là một loại cực kỳ đặc thù linh vật. Nó yêu cầu từ đứng đầu Phật tu mai phục hạt giống, lấy hương khói vì chất dinh dưỡng, tụng niệm Phật đạo kinh văn lấy ngưng liền kim cương chi lực. Nó sở có Phật tính đúng là điểm hóa kim đan thật tốt lực lượng. Ở một hồi đông vực sắp bắt đầu đấu giá hội thượng, tuy rằng là từ chân bảo các chủ sự, nhưng sau lưng từ Long Hồ cùng đạo môn hai đại thế lực vì này chống đỡ. Triệu Hàm Phong nói tiếp, chuyến này có lẽ đến ngươi một người tiến đến, ta quan khán ngươi sư huynh đã có đột phá chi tướng, độ kiếp 9 lần lôi kiếp khủng bố phi thường, ta phải tại đây vì hắn hộ đạo. Người vạn tương ngàn nhan luyện được như thế nào? Cửa này đạo thuật vốn chính là vì Bùi Tịch Hòa an toàn hắn cố ý chọn lựa ra tới. Nếu là luyện hảo, sẽ có diệu dụng. Bùi Tịch Hòa tùy theo cười. Ngay sau đó nàng liền biến ảo làm Triệu Thanh Đường bộ dáng. Trừ bỏ tu vi cảnh giới vượt qua quá nhiều, xác thật bắt trước không ra, chính là hơi thở lại giống nhau như đúc. Triệu Hàm Phong lóa mắt vừa thấy. Nhưng thật ra liếc mắt một cái là có thể phân biệt. Nhân này ấy vốn là cùng Triệu Thanh Đường ở chung lâu lắm. Kiến Trường Sinh nhạy bén cực đoan lợi hại, bất quá muốn ứng đối hóa thần tu giả đều là vậy là đủ. Rồi, không tồi, như vậy biến ảo đã tương đương không tồi, nhưng hắn chợt nhíu nhíu mày. Mau biến trở về tới, đừng biến ngươi sư huynh này phó sốt ruột bộ dáng. Lão nhân ta mắt không thấy tâm không phiền, Bùi Tịch Hòa trên người tràn ra một chút quang huy tới. Khôi phục nguyên dạng, Triệu Hàm Phong âm thầm gật đầu. Như thế liền hào, che giấu thân phận cũng là vì bình an. Bùi Tịch Hòa hiện giờ yêu cầu đề phòng có hai điểm. Một là Lý Trường Sinh, hắn vứt bỏ thân thể chạy trốn nguyên thần, rơi xuống không rõ, nhưng này tính tình cực kỳ tích mệnh. Đối hắn mà nói tồn tại mới là quan trọng nhất, này căn nguyên vốn là có Trầm Kha. Không có thân thể, nguyên thần bên trong hồn phách chỉ biết gia tốc suy bại. Đoạt xá tất có hậu hoạn, muốn một lần nữa ngưng ra địa tiên thân thể ít nói trăm năm. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng này lược sát tiểu đồ nhi. Chỉ sợ là tránh ở nơi nào chữa thương đâu. Thứ hai Hàn Phản là cái tai họa ngầm. Nếu là biết duy nhất cháu đích tôn Hàn Như Lạc chết vào Bùi Tịch Hòa tay. Chỉ sợ này điên cuồng, yêu cầu đem hết thảy che giấu hảo, luôn mãi cân nhắc. Xác định không lộ chút sơ hở lúc sau, nghĩ đến trên người nàng còn có chính mình hộ thân bí lực. Như thế mới hoàn toàn giải sầu, kia đấu giá hội ở hai tháng lúc sau. Ngươi thả đi thôi. Kia hạt bồ đề chân quý ở này uẩn dưỡng Phật tính cùng trưởng thành điều kiện hà khắc. Miễn cưỡng coi như tứ phẩm linh vật, định giá ở trăm vạn thượng phẩm linh thạch, hắn đưa ra một quả nhẫn chữ vật. Bùi Tịch Hòa lại không tiếp, sư phó yên tâm, ta ở kia thiên ma tiểu thế giới bên trong vừa vặn được 9 điều linh thạch mạch khoáng. Hiện giờ linh thạch đủ rồi, Triệu Hàm Phong hơi hơi nhướng mày. Đều biết kia tiểu thế giới tài nguyên phong phú, không ít linh tu thà rằng khắc họa thiên vĩ ấn cũng muốn tiến vào. Khả năng bắt được 9 điều linh mạch, này vận khí cũng thật là có chút lợi hại, hắn thu hồi nhẫn. Đây cũng là chính mình vốn ban đầu, Triệu Thanh Đường học thành lúc sau không hề như thế nào gây chuyện. Chính mình thật vất vả tích cóp hạ, thành đi, ngươi thừa thanh huyền thuyền đi. Chuyến này tiểu tâm chút, được kia hạt bồ đề liền véo toái này cái ngọc bài. Sẽ đem ngươi mang về nơi này, giơ tay đem một quả ngọc bài cấp ra, Bùi Tịch Hòa tiếp nhận thu hào. Gật gật đầu, kia sư phó ta liền đi, nàng gọi ra thanh huyền thuyền. Huyền chuyển nhẹ nhàng hạ xuống này thượng, trở lên phẩm linh thạch làm nhiên liệu thôi phát, hưu mà một tiếng biến mất ở phía chân trời. Triệu Hàm Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Triệu Thanh Đường căn nhà kia, trong mắt hiện lên vui mừng, tính tiểu tử này cũng không tệ lắm. Vượt qua này một đạo thiên lôi kiếp, chính là tam kiếp địa tiên, tự hắn đột phá độ kiếp còn chưa 30 năm, tuy rằng sau này sẽ càng ngày càng khó khăn. Thiên lôi kiếp uy lực tăng gấp bội. Khá vậy có hy vọng 200 mùa màng liền 9 kiếp địa tiên. Thậm chí là Kiến Trường Sinh, sư phó thích nhất nhìn đến. Chính là trò giỏi hơn thầy. Một đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất phía trên, mục xanh phi một tiếng. Cả người hơi thở giống như uyên mục giống nhau ám trầm nhiếp người, hắn đáy lòng sinh ra phẫn hận. Chi ý, rõ ràng hắn đều qua tầng thứ 2 thí luyện. Lĩnh ngộ ra thời gian chi lực, nhưng đệ tam trọng thí luyện thời điểm lại bị kia thiên vĩ chân ma liếc mắt một cái nhìn ra là hồn. Loại đoạt xá, tà tu hành vi, căng qua thời gian cọ rửa lại bị một cái đuôi đánh ra bí cảnh. Không chịu ban cho thần thông, đáng chết. Hắn hiện giờ tu vi đã là nguyên anh viên mãn, phía trước đột phá bởi vì là khôi phục tu vi. Cũng không từng đưa tới thiên lôi, nhưng nếu là hóa thần, sẽ một lần nữa nghênh đón 5-9 lôi kiếp, quỷ tu đối mặt thiên lôi chung quy là gầy yếu. Hơn nữa này thân hình đoạt xá mà đến, minh minh bên trong, uy năng sẽ càng thêm khủng bố, hắn yêu cầu tìm về chính mình bản mạng chi vật. Mới có nắm chắc vượt qua lần này hóa thần lôi kiếp, đoạt ất quỷ kỳ. Ngự vạn quỷ, thí hung linh, chính mình chân thân bị hủy phía trước. Tự đoạn liên hệ đem này giấu kín chạy đi, bên trong cũng còn có một bộ phận lực lượng. Nhưng trợ tu vi càng tiến. Tấu chương xong, hết chương.